Chương 844, thần bí hòn đảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Tiểu tinh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào chơi à, cách đại học khai giảng còn có thời gian mấy tháng đâu, ngươi sớm như vậy mang chúng ta tới tổ tinh không biết làm gì. Tổ tinh là mộng cảnh nhân tộc đối mộng cảnh địa cầu xưng hô, bởi vì nhân tộc là từ địa cầu đi ra. Mà nói chuyện cái này cái nữ hải tử tên là Lý Lệ, nhiều rồi hồ sỉ trường trung học số 1 học sinh, xác thực nói là tốt nghiệp sinh. Bọn hắn tức sẽ tiến vào tổ tinh đi học đại học. Bởi vì lúc trước đều là một cái cao trung học sinh, mà lại là đều đến tổ tiên đại học, cho nên từ tiểu tinh đề nghị, các nàng sách mấy tháng trước đến tổ tinh. Bị tiểu lệ gọi là tiểu tinh người, tên là Âu Dương Tình, 10 phần đại mỹ nữ. Chỉ gặp Âu Dương Tình nói ra, các ngươi đều biết ta gia tộc bối cảnh á, còn lại mấy cái nữ hài gật gật đầu, đạo, biết, Âu Dương gia ai không biết. Đây chính là vũ trụ bài danh 10 vị trí đầu đại gia tộc các bị mấy cái đồng bạn nữ hài như thế tán dương. Âu Dương Tình không có đắc ý, nói khẽ, chúng ta Âu Dương gia liền là từ tổ tinh đi ra, thập phân cổ lão, có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đại vũ trụ thời đại. Đại vũ trụ thời đại. Mấy cái nữ hài tử chấn kinh. Cái gì gọi là đại vũ trụ thời đại, cái kia là địa cầu nhân loại mới vừa đi ra địa cầu, tiến quân vũ trụ thời đại. Cái kia thời đại gọi là đại vũ trụ thời đại. Đại vũ trụ thời đại 100 triệu năm sau liền tiến vào tai nạn thời đại. Như thế nào tai nạn? Cái kia chính là vũ trụ các lớn chủng tộc đại chiến, vô số chủng tộc vẫn lạc, từng khi nào, nhân tộc QNZ kém một chút bị tiêu diệt. Đây cũng là tai nạn thời đại. Tai nạn thời đại trọn vẹn tiến hành 1 tỷ năm. Tai nạn thời đại sau chính là huy hoàng thơ y đại, cái kia là thuộc về nhân tộc thời đại. Bởi vì nhân tộc trở thành vũ trụ thứ nhất tộc. Bây giờ là huy hoàng thơ y đại thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Từ đại vũ trụ thời đại đến huy hoàng thơ y đại, trải qua mười mấy ư cờ năm, như không phải nhân loại có được trí năng hệ thống, rất nhiều tin tức bảo tồn lại, muốn không phải vậy dài như thế tuế nguyệt, chỉ sợ cũng ngay cả đại vũ trụ thời đại cùng tai nạn thời đại bất luận cái gì tin tức đô bảo tồn không được. Nhưng dù cho như thế, mọi người đối với đại vũ trụ thời đại cùng tai nạn thời đại QNZ một điểm không hiểu rõ, bởi vì là thời gian khoảng cách quá lâu dài. Mà Âu Dương gia vợ y ma xuất từ đại vũ trụ thời đại, đây chẳng phải là trải qua mười mấy ư cờ năm một cái trải qua mười mấy ư cờ năm đại gia tộc, nghe liền cảm giác thật là đáng sợ. Lúc này, Lý Lệ nói ra, tiểu tinh, ngươi hẳn là đều không thế nào nói ngươi gia tộc sự tình. Bây giờ làm sao đột nhiên nói cái này? Âu Dương Tình bỗng nhiên thần bí nói ra, bởi vì ta phát hiện một cái đại bí mật. Đại bí mật còn lại nữ hài từng cái vây quanh lên, hết sức tò mò. Âu Dương Tình ho nhẹ một tiếng nói ra, cái này cái bí mật vẫn là liên quan tới đại vũ trụ thời đại trước đó bí mật. Các ngươi đối với tổ tinh thật có chút không hiểu rõ, nhưng chúng ta Âu Dương gia lại hiểu rõ vô cùng. Chúng ta nhân tộc chinh phục vũ trụ, chinh phục ước vạn vũ trụ chủng tộc. Vô số tuyệt địa đều bị chúng ta nhân tộc chinh phục, nhưng duy chỉ có một cái địa phương không có bị chinh phục. Cái gì địa phương? Lý Lệ mấy cái nữ hải hỏi thăm. Tổ tinh, thần bí hòn đảo. Âu Dương Tình đạo. Cái gì? Không thể nào. Đến tổ tinh trước đó, ta thế nhưng là tra rất nhiều tư liệu, chúng ta tổ tinh bất quá chỉ là một cái phổ thông tinh cầu thôi, liền ngay cả tổ tinh hạch tâm, chúng ta nhân tộc đều có thể phái người đi vào. Còn có cái gì địa phương chinh phục không được? Lý Lệ có chút không tin. Lúc này, Âu Dương Tình lấy ra một khối máy tính bảng, nhẹ nhàng điểm một cái lơ lửng địa đồ hiện lên. Tại Âu Dương Tình thao tác phía dưới, biến ca nơi nào đó một tòa hòn đảo hiện lên ở trên bản đồ. Chính là cái này hòn đảo, chúng ta nhân tộc nhìn thấy cái này hòn đảo, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi lên, liền ngay cả nhất tiên tiến đồ vật đều không có thăm dò ra bên trong đồ vật. Lúc trước, đại vũ trụ thời đại sơ kỳ, chúng ta Âu Dương gia liền muốn chinh phục cái này hòn đảo, thất bại. Hai nạn thời kỳ Âu Dương gia từ cổ lao trong điện tịch biết được cái này hòn đảo lại đi chinh phục, vẫn là thất bại. Không chỉ là chúng ta Âu Dương gia, rất nhiều gia tộc QNZ đều biết cái này hòn đảo, nhưng bởi vì thần bí, cho nên đều phong tỏa tin tức. Âu Dương Tình nói ra, Lý Lệ hỏi thăm, tiểu tinh. Các ngươi Âu Dương gia còn không thể nào vào được cái này hòn đảo, vậy chúng ta thảo luận cái này làm gì? Âu Dương Tình đạo, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi vào nhìn xem? Một cái khác cô bé nói, tiểu tinh, cả cá nhân tộc đều không có người có thể vào, chúng ta làm sao có thể tiến vào được? Âu Dương Tình nói ra, kỳ thực ta còn có một cái trọng đại bí mật chưa hề nói. Căn cứ chúng ta Âu Dương gia điển tịch ghi chép, tại tai nạn thời đại, một cái cường đại gia chủ ý đồ công phá cái kia tòa hòn đảo, đến tới đó mặt bí mật, điều động một chiếc hủy diệt cấp chiến hạm công kích cái kia một tòa hòn đảo. À, hủy diệt cấp chiến hạm đây chính là nhẹ nhõm hủy diệt một khỏa tinh cầu cao cấp chiến hạm A, công kích cái kia một tòa hòn đảo, chẳng phải là đem tổ tinh đều đánh không có. Sau cùng khẳng định không có công kích đi, muốn không phải vậy hiện tại liền không có tổ tinh. Một vị nữ hải cả kinh nói. Không. Âu Dương Tình đạo, rất nhiều thế lực đều phản đối công kích, nhân tộc liên minh QNZ phản đối, dù sao tổ tinh là nhân loại thai nghén chi địa, làm sao có thể sẽ để cái kia gia tộc hủy đi, nhưng lúc đó ở vào thai nạn thời đại, nhân tộc đều ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, bởi vì không có ngăn được cái kia gia chủ, hủy diệt cấp chiến hạm hướng phía cái kia hòn đảo đánh một pháo, kết quả ngươi biết phát sinh cái gì sao? Cái này còn không dễ dàng đoán sao? Khẳng định là không thể đánh nát cái kia một tòa hòn đảo, đúng không? Lý Lệ cười nói. Không phải. Âu Dương Tình lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, các ngươi cũng không nên truyền đi, đây chính là Âu Dương gia tuyệt đỉnh bí mật, là ta vận dụng cha ta quyền hạn, vụng trộm điều tra đến. Trên thực tế là hủy diệt cấp chiến hạm cái kia một kích công kích đến hòn đảo trên không thời điểm, nhất đạo bình chướng xuất hiện chặn công kích, sau đó hòn đảo nội bộ truyền tới một đạo âm thanh, lan, sau đó cái kia chiếc hủy diệt cấp chiến hạm hôi phi yên diệt. Không thể nào. Mấy cái nữ hải trương miệng rộng không thể tin được. Một cái lăn chữ để một chiếc hủy diệt cấp chiến hạm hôi phi yên diệt, cái này cũng quá thần bảo ai, cho nên, ta suy đoán cái này hòn đảo bên trên ở một cá nhân. Âu Dương Tình nói ra, có thể coi là ở một cái người cực kỳ đáng sợ, cái này đều qua nhiều như vậy ước năm. Sợ sợ đã chết từ lâu đi, chúng ta nhân tộc nghiên cứu tối cao cấp duyên thọ dược tề, tối đa cũng chỉ có thể để một cá nhân sống đến 10 vạn năm mà thôi. Lý Lệ lắc đầu nói,